chồng tôi thật quyến rũ. Chương 4, cô đến thay đi thế nào? Góc truyện audio.com. Chừng 10 phút đồng hồ sau thuốc tê hết tác dụng thì bệnh nhân có thể xuống giường trong vòng 3 ngày, tốt nhất không nên có chuyện phòng the, bằng không bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Ánh mắt cô nhẹ nhàng di chuyển, thuận lợi tách ra khỏi tầm mắt của đối phương, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô mệt rồi, lớp ngụy trang lạnh lùng, có đôi khi cũng không phải hoàn toàn kín kẽ. Anh lặng yên không một tiếng động ngăn cản trước mặt cô, chặn đường đi của cô. Anh tựa như báo săn ẩn núp trong đêm đen, hoàn mỹ lại đầy nguy hiểm. Đợi đã, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hài hước vang lên. Tôi phải lập tức thân mật cùng Khả Hân, thân làm phó trưởng khoa như cô, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được à, vậy cô có thể nhân lúc còn sớm mà cốt xéo khỏi bệnh viện được rồi đấy. Rõ ràng Lê Hoàng Việt đang ép buộc, anh đang ép buộc cô. Cô nhìn thấy rõ sự khinh miệt và chán ghét trong mắt anh. Cô nên giải thích như thế nào đây? Từ lúc mới bắt đầu cô đã bị ép buộc rồi, từ lâu cô đã không có sự lựa chọn nào khác. Cố đè nỗi chua xót trong cổ họng xuống, đón nhận trực diện ánh mắt của anh, cô nghiêm mặt nói. Nếu như Tổng Giám Đốc Việt có hứng thú này thì xin cứ tự nhiên. Một khi phát sinh bất cứ tình trạng nào thì tôi sẽ làm tốt chức trách của một bác sĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm máu cho Trần Khả Hân. Rõ ràng là lời nói không có chút tức giận giận, nhạt nhẽo không gì sánh được, nhưng Lê Hoàng Việt nghe xong, lại đọc hiểu ra sự chế giễu của cô. Trong lồng ngực của anh bỗng nhiên có một ngọn lửa giận vô hình bùng lên. Trước đây anh hoàn toàn không phát hiện ra Trần Khả Như lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Khuôn mặt lạnh như băng này, vì sao lại khiến cho anh muốn xé ra xem có trước sau như một hay không? Donate cho team dịch bộ chuyện này bằng một CICK quảng cáo nào bạn ơi? Hai bên giằng co, không khí trong phòng dường như ngưng động, thậm chí Trần Khả Như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kim dây di chuyển trên chiếc đồng hồ đeo tay trên tay cô. Một lúc lâu sau, cô nói, xin nhường đường, lát nữa tôi còn có một ca phẫu thuật. Trần Khả Như, cơ thể em gái cô không tốt, hơn nữa chúng tôi ở trên xe không tận lực làm tình được. Chỉ bằng cô đến thay đi, thế nào nhỉ? Ánh mắt anh đột nhiên chuyển động, khóe môi cong lên một cách ác ý, anh và Trần Khả Hân chẳng phải tận lực làm tình mà là hoàn toàn không đụng chạm. Một giây kế tiếp, không đợi Trần Khả Như hiểu rõ ý của anh, sau một hồi đầu váng đầu hoa mắt trời đất quay cuồng thì cô đã bị Lê Hoàng Việt đặt ở trên bàn làm việc không bằng phẳng, bút bi và hồ sơ bệnh án nhô ra chọc vào lưng của cô, đau rát. Lê Hoàng Việt, anh buông tôi ra. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm. Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn đấy. Hơi thở mãnh liệt nam tính rõ ràng phả vào trong mũi, gương mặt tuấn tú mà cô mong ngày nhớ đêm kề sát mặt. Mỗi một lần hít vào, mỗi một lần thở ra, đều đủ để khiến cho cô chìm đắm bất cứ lúc nào. Trần Khả Như, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, cô hà cớ gì phải giả vờ chứ? Khi đó, là ai không đợi nổi mà bỏ lên trên giường của tôi, lại còn tức giận bỏ đi mất. Bây giờ lại giả dạng làm một tiên nữ trong trắng à? Bỗng nhiên anh ta dừng động tác, ánh mắt ngưng động, hơi thở dần trở nên lạnh như băng. Cô đừng quên thân phận của cô. Trần Khả Như suýt chút nữa mất đi lý trí thì bị mấy lời nói của anh kéo về hiện thực tàn khốc. Góc truyện audio.com. Ở trong mắt của Lê Hoàng Việt, cô vĩnh viễn là người phụ nữ hèn hạ vô liêm sỉ. Cô đã mất đi rất nhiều, cô không muốn ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng bị người ta giày xéo. Cô ngước mắt lên, lạnh nhạt nói. Thân phận là cái gì? Cô vợ sớm đã bị anh quên mất hay là một người xa lạ? Lê Hoàng Việt, anh muốn người đẹp trái ôm phải ấp, xin lỗi, tôi không có hứng thú này. Cơ thể của hai người dán chặt không kẽ hở, cô rõ ràng cảm thấy anh đang kìm nén để chờ phát tiết. Mặc dù đã từng như vậy một lần, nhưng khi nhớ đến ký ức thê thảm rõ ràng ấy, hai gò má vốn xanh lại xen thêm chút hồng của cô giống như đang dày vò ở trong nước với lửa vậy. Nghĩ tới việc anh ta vừa mới chạm vào người Trần Khả Hân thì ngoại trừ buồn nôn ra, cô còn thấy tự giễu và buồn bã nhiều hơn. Không có hứng thú, Trần Khả Như, tôi mặc kệ, cô nói thật lòng cũng được, lạt mềm buộc chặt cũng được. Cô đã có gan tính kế với tôi thì nhất định phải nhận lấy tất cả những thứ tôi dành cho cô. Tôi muốn cô không có cơ hội phản kháng. Bàn tay của anh nặng nề di chuyển cách lớp quần áo, bởi vì dãy giụa nên chiếc cổ trắng ngần dưới lớp áo của cô lộ ra, trong mắt Lê Hoàng Việt như bùng lên một ngọn lửa. Không được, Lê Hoàng Việt, dừng tay. Nơi này là bệnh viện. Trần Khả Như nén chặt tiếng nói run rẩy của mình. Phòng làm việc có hai cửa, một cửa thông với phòng phẫu thuật, một cửa thông với bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng đều có người đi vào. Nhục nhã như vậy, cô sợ rồi, cô hối hận rồi. Sự hoang mang rối loạn lẫn nhục nhã trong mắt cô càng gợi lên sự ham muốn và lòng kích thích muốn tìm kiếm cái lạ của đàn ông trong anh. Lần đầu tiên anh phát hiện ngũ quan của Trần Khả Như rất tinh xảo, so với vẻ đẹp mỏng manh của Trần Khả Hân thì càng có vẻ lộng lẫy lạnh lùng mê hoặc lòng người. Nếu không phải người phụ nữ này tự cho mình thông minh. Vừa nghĩ tới chuyện kia, khuôn mặt của Lê Hoàng Việt lại nổi lên sự hung ác nham hiểm. Đang lúc anh chuẩn bị cởi bỏ chiếc áo khoác trắng cùng lớp ngụy trang của cô thì một âm thanh yếu ớt vang lên. Anh rể, chị, hai người đang làm gì thế, cách trương?